Hôn nhân ấm áp, chủ tịch lạnh lùng sủng vợ tận trời. Chương 16, em chạy không thoát đâu. Góc truyện audio.com. Vì quá mệt mỏi cho nên vừa nằm xuống Nguyệt Tố xong đã ngủ sâu đến quên cả trời đất, cô quên mất mình đang trong trạng thái không phòng vệ trước mặt một người đàn ông. Nghe thấy hơi thở đều đặn của cô, Vương Kiên quay đầu nhìn, anh bị hấp dẫn trước gương mặt non mềm đang chìm vào giấc mộng đẹp. Anh đưa tay chạm vào cánh mũi Nguyệt Tố xong, lại từ từ di chuyển xuống đôi môi căng mọng hồng hào của cô. Ban đêm trời có hơi lạnh, nhìn thấy cô nằm co ro, Vương Kiên cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cô. Bất chợt anh không thể kiểm soát được lý trí, nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên má cô một cái. Một nụ hôn thật nhẹ cứ như chuồn chuồn nhỏ lướt trên mặt nước phẳng lặng. Nguyệt Tố xong, em chạy không thoát đâu. Nói xong anh lại khẽ cong môi mỉm cười, người con gái này anh muốn rồi, vậy nên anh sẽ tìm mọi cách để cô ở lại bên cạnh anh. Ở thành phố này ai cũng biết anh là một người cấm dục, trước giờ đều không có hứng thú với phụ nữ. Ngoại trừ cái lần 5 năm trước Vương Nhất Trì bỏ thuốc anh ra, thì anh chưa từng chạm vào người phụ nữ nào cả. Chẳng ai có thể thu hút được anh, cho nên anh sẽ không bỏ lỡ Nguyệt Tố. Xong, bởi cô chính là mảnh ghép mà anh còn thiếu. Đêm dài cũng đã trôi qua, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi vào khung cửa sổ. Lớn, Vương Nghiêm sau cơn sốt cao cũng dần tỉnh lại, cậu nhóc ngơ ngác. Nhìn Vương Kiên hỏi, Daddy con lại bị bệnh sao? Cả người bây giờ đều rất khó chịu. Đúng vậy, cả đêm qua con làm Daddy và chị xinh đẹp lo lắng lắm đó. Cô ấy cũng vừa mới ngủ được một lúc thôi, con đừng đánh thức cô ấy. Vương Kiên dịu dàng xoa đầu cậu bé đáp, Tiểu Nghiêm gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, cậu bé rất cảm động khi nghe điều này. Con đã không còn sốt nữa rồi, nghỉ ngơi thêm một chút đi, Daddy. Xuống lầu cho người nấu cháo cho con. Anh căn dặn con trai, rồi đứng lên đi ra ngoài. Tiểu Nghiêm có lẽ vẫn còn bị cơn sốt đêm qua hành, cho nên cậu bé cũng nhắm mắt lại ngủ thêm chút nữa. Nguyệt Tố xong tỉnh lại cũng đã hơn 9 giờ sáng, theo thói quen ở nhà cô đá chăn sang một bên rồi ngồi bật dậy dụi dụi mắt. Chị xinh đẹp, chào buổi sáng. Còn đang ngái ngủ thì cô bị giọng nói của Tiểu Nghiêm đánh thức. Bảo bối nhỏ, em khỏe lại rồi sao? Thấy cậu nhóc đang ngồi ăn cháo cùng Vương Kiên, cô mừng rỡ reo lên. Mà khoan đã, chủ tịch Vương, sao anh lại không gọi tôi dậy sớm hơn chứ? Liếc mắt thấy đồng hồ đã gần 10 giờ, cô nhìn anh nói. Tiểu Nghiêm cũng không còn sốt nữa, cho nên tôi muốn cô ngủ thêm một chút. Cô chắc cũng đói rồi, mau đến đây cùng ăn sáng đi. Anh lên tiếng giải thích, còn gọi cô đến dùng chung bữa sáng. Nguyệt Tố xong quả thật lúc này bụng đã đói meo, nhìn thức ăn trên bàn làm cô không thể nào cưỡng lại. Cô nhanh chân leo xuống giường, tiến đến bàn ăn dùng bữa. Trên bàn toàn là thức ăn dinh dưỡng, mà hương vị cũng rất thơm ngon. Nguyệt Tố xong còn đang phân vân không biết ăn món gì trước thì Vương Kiên ngồi đối diện đã nhanh tay gắp thức ăn cho cô. Cảm ơn, Nguyệt Tố xong ngại ngùng nói. Khung cảnh một nhà ba người cùng ăn cơm ấm áp làm cho người khác phải ghen tị, mà Nguyệt Tố xong đã lâu chưa ăn được bữa cơm hạnh phúc như thế này, ở đây cũng không có ai muốn hãm hại cô, thay vào đó là sự trân trọng và quý mến. Cùng lúc này ở từ đường, Vương Nhất Trì quỳ gối cả đêm muốn tê liệt. Hai chân, đôi mắt cũng thâm quầng đi vì mất ngủ. Góc truyện audio.com. Lần sau mình nhất định sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, cảm giác này thật không dễ chịu chút nào cả. Hắn khóc không thành tiếng nói. Cũng không biết tiểu bảo bối của mình thế nào rồi, phải nhanh chóng xuống phòng xem thằng bé mới được. Bây giờ cũng sáng, chắc là đứng dậy. Được rồi, Vương Nhất Trì trong lòng lo lắng cho cháu trai của mình, hắn khó nhọc đứng dậy, rồi tập tễnh mở cửa lớn đi ra. Hắn hí hửng đi đến phòng của Vương Kiên, gương mặt rạng rỡ xông vào trong. Tiểu bảo bối, cháu đã khỏe hơn chưa vậy? Ba người đang ngồi ăn cơm trong phòng đồng loạt quay lại nhìn hắn, cứ như đang nhìn một người xa lạ chẳng quen biết vậy. Vương Nhất Trì nhất thời không hiểu chuyện gì, hắn chằm chằm nhìn Nguyệt Tố xong, đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn trợn to mắt há mồm lớn, không lẽ đêm qua hai người họ đã gạo nấu thành cơm sao? Thật, không thể tin nổi mà anh trai của mình cũng được lắm chứ. Nghĩ đến đêm hôm qua Nguyệt Tố xong và Vương Kiên có thể đã xảy ra chuyện gì gì đó, hắn nở nụ cười nham hiểm nói khẽ. Ánh mắt mờ ám nhìn, bọn họ rồi lại tự cười một mình như đồ ngốc. Vương Nhất Trì, cậu quỳ một đêm nên thần kinh bị ảnh hưởng hay sao? Có cần anh cho cậu quỳ thêm nữa hay không? Vương Kiên biết hắn nghĩ gì, anh lạnh giọng lên tiếng hỏi. Vương Nhất Trì là em trai ruột của anh, dĩ nhiên tính cách và suy nghĩ của hắn anh cũng hiểu rõ, nếu không muốn nói là anh đi guốc trong bụng hắn, không cần đâu, em quỳ một đêm là đủ rồi. Nghe đến đây hắn vội vàng từ chối. Vương Kiên liếc hắn một cái, rồi lại chăm chú ăn bữa sáng còn dang dở. Chị xinh đẹp, chúng ta ra vườn dạo một chút đi, ở trong phòng ngột. Ngạt quá, lúc này Tiểu Nghiêm đã dùng xong bữa, cậu nhóc với cơ thể còn yếu vì bệnh đã nhảy khỏi ghế chạy đến bên cô nói. Được vậy chúng ta đi thôi. Nguyệt Tố xong cũng gác đũa xuống cô, giơ tay bế bảo bối nhỏ vào lòng, hai người đứng lên đi khỏi phòng ngủ. Để lại không gian cho hai anh em họ Vương. Vương Nhất Trì cứ ngoái đầu nhìn hai người họ, hắn quả thật chưa từng thấy Tiểu Nghiêm vui vẻ như vậy. Chính là bởi vì có Nguyệt Tố xong, nên cậu nhóc càng ngày càng thay đổi, không còn gương mặt khó chịu như lúc. Trước nữa, bọn họ trông như mẹ con ruột vậy. Anh hai, anh có nghĩ đến chuyện để cô ấy làm mẹ của Tiểu Nghiêm không? Em thấy rất ổn đó, dù sao thì thằng bé cũng thích cô ấy nhiều như vậy mà. Hắn cảm thán quay sang hỏi Vương Kiên, cậu có thể ngưng chủ đề này lại được không? Anh không vui trả lời, ngữ khí chẳng dễ chịu chút nào. Vâng, vậy để em nói chuyện khác vậy. Đêm qua em đã nhận được tin của Húc Thị rồi, bọn họ ngày mai sẽ cùng công ty tổ chức sự kiện bàn chuyện ký kết, đến lúc đó em sẽ nhanh chóng ra tay. Vương Nhất Chỉ biết anh, đang không vui, hắn liền chuyển sang chủ đề khác. Ừm, tôi biết rồi. Vương Kiên gật đầu đáp, em sẽ thay chị dâu xử đẹp đám người khó ưa đó, cho bọn họ biết thế. Nào là lễ độ, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đau khổ của họ thôi, là em đã cảm thấy sảng khoái rồi. Hắn lại tiếp tục luyên thuyên không thôi. Đến lúc này thì Vương Kiên cũng mệt mỏi rồi, anh lấy khăn lau miệng. Rồi lặng lẽ đi mất, thật hết thuốc chữa, trước khi đi khỏi, anh còn ném lại cho hắn một câu đầy châm chọc. Vương Kiên, em vẫn còn chưa nói xong mà, anh mau đứng lại đó cho em. Anh cũng đừng có quên đó, 3 tháng nghỉ phép của em. Vương Nhất Trì kêu gào lên, hắn dai dẳng bám theo anh suốt đoạn đường đi. Góc truyện audio.com, ở ngoài vườn hoa, Nguyệt Tố Song đang cùng Tiểu Nghiêm ngồi trên một cái ghế mây lớn, cô vuốt ve mái tóc cậu bé hỏi. Bảo bối nhỏ, mẹ của em ở đâu vậy? Từ lúc em sinh ra đã không nhìn thấy mẹ rồi, Daddy và chú Út cũng không có nói cho em biết, nhưng từ lúc gặp được chị em lại có cảm giác. Chị rất rất giống mẹ của em. Mặc dù em còn chưa nhìn thấy bà ấy, nhưng, em có cảm giác như thế. Bảo bối nhỏ giọng trong trẻo trả lời cô, có thể nhìn thấy một chút buồn bã trong đôi mắt to tròn của cậu. Nguyệt Tố xong nghe rồi lại nghĩ mẹ của cậu bé qua đời sớm, cô có nằm mơ cũng không ngờ cô lại chính là mẹ của Tiểu Nghiêm. Chị xin lỗi, lại gợi vào nỗi đau của em rồi. Cô thấp giọng đáp, đôi tay lại ôm cậu bé chặt hơn một chút. Không sao đâu ạ, bây giờ em đã có chị rồi, nên em sẽ không buồn nữa, chỉ cần chị ở bên cạnh em là được. Tiểu Nghiêm lắc đầu trả lời cậu, nhóc từ lâu đã xem cô như mẹ của mình rồi. Vương Kiên đứng ở một góc khuất, anh nghe những lời con trai nói mà. Lòng thấy nặng trĩu, điều này lại càng làm cho anh có thêm quyết tâm. Cưới Nguyệt Tố xong hơn, anh đã không thể cho con trai một người mẹ đúng nghĩa, vậy nên lần này anh kiếm cho cậu một người mẹ mới. Đang ngồi đung đưa trên ghế, Nguyệt Tố xong chợt nhớ đến công việc của mình, hôm nay là ngày cô đến công ty mới nhận việc cơ mà. Không xong rồi, bây giờ chị phải trở về nhà gấp. Trễ giờ đi làm mất rồi. Cô ngồi bật dậy, rồi nhìn Tiểu Nghiêm nói. Vậy chị phải về thật sao? Cậu nhóc nuối tiếc hỏi. Ừm, bây giờ chị phải đi rồi. Nhưng bảo bối nhỏ yên tâm, khi nào rảnh chị sẽ lại đến thăm em nha. Cô giơ tay nựng cặp má căng tròn của cậu. Đáp, sau khi rời khỏi biệt thự Vương gia, Nguyệt Tố xong vội vàng trở về. Nhà thay quần áo, sửa soạn đến công ty mới trong tâm trạng háo hức. Vì, đã trễ cho nên cô đã đi taxi, một đường chạy thẳng đến nơi. Mở cửa bước xuống xe, Nguyệt Tố xong ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước. Mắt này không đồ sộ như Vương thị, nhưng nó cũng là một công ty lớn. Mà quản lý Trương vừa thấy cô xuất hiện, ông ấy đã niềm nở chạy ra. Đón cô vào, nào có giống như đối đãi với nhân viên bình thường đâu. Trương Quang dẫn cô vào phòng, ông ấy giới thiệu đãi ngộ của công ty đối với nhân viên cho cô nghe. Quản lý Trương, tôi đồng ý với những yêu cầu của ông. Vậy tôi có thể làm việc ngay ngày hôm nay chứ? Cô tự tin hỏi ông ta, nhận thấy đây là một công ty đầy tiềm năng, Nguyệt Tố xong mừng rỡ đồng ý cô nhanh chóng được nhận vào làm. Cách Trương,